Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến một tiếng phanh, nghe được Lưu Triều theo bản năng run rẩy. Tuy rằng miệng Việt si ết cứng, nhưng phòng tuyến trong lòng đã bị cậy giật. Trước đó hắn ta đã xem qua video trực tiếp của Kỳ Hoài Xuyên, bất quá khi đó hắn ta chính là xem như chuyện cười. Cho nên lúc này bị rút trúng, hắn ta cũng ôm một loại tâm tình góp vui tới. Lại không nghĩ tới lại là tình huống như bây giờ. Hối hận, dù sao cũng là hối hận. Lúc trước ai nói với hắn ta đây đều là kịch bản. Hại người không cạn, dương, tay Lưu Triều phản ứng nhanh hơn đầu óc. Khi nghe thấy tiếng bước chân tới gần lập tức chạy đến cửa phòng ngủ muốn khóa trái. Nhưng vẫn còn một bước muộn, tay nắm cửa đã bị người vặn xuống. Bạn gái mới của hắn ta chính diện không chút thay đổi nhìn hắn ta từ khe cửa. Ánh mắt từ khí nặng nề này. Khiến cho Lưu Triều lúc ấy mồ hôi lạnh đều CS, ảy xuống. Hình ảnh trong buổi PH sóng trực tiếp vẫn tiếp tục, mọi người cũng đều nhìn thấy một màn này. Đại sư nói tinh thần của nàng có chút vấn đề, tôi còn bán tín bán nghi, hiện tại nhìn thấy ánh mắt này. Mẹ nó, tôi hơi sợ, ánh mắt này thật sự giống như trạng thái bị gắn liền trong phim kinh dị. Trời ạ, lưng tôi đột nhiên lạnh lẽo, sợ tới mức tôi còn tưởng có người phía sau tôi. Luôn cảm giác muốn PH sinh chuyện kinh khủng. Âm gì, em mờ sao trở về, mẹ kiếp, cái gì trong tay cô ấy vậy? Đó là một con dao. Lưu Triều nhảy ra từ khóa này trong đầu. Hắn ta nhất thời sắc mặt trắng bệch, hoảng hốt hốt lui về phía sau tránh. Lộ, chuyện gì đã xảy ra với em vậy? Không phải vừa rồi em xuống lầu tìm mèo sao? Tìm được sao? Là, em mờ sao có thể tìm được chứ? Trái ngược với Lưu Triều, bạn gái mới lộ ra giọng điệu thong thả nhẹ nhàng, cửa bị đẩy ra, chê. N tay cô em mờ, ang theo một thanh đao, biểu tình chê. N mặt rất cổ quái, ánh mắt cũng quỷ dị đến cực điểm. Anh biết không, mập mạp từ sau khi tốt nghiệp cho đến bây giờ, vẫn theo tôi 6 năm, mèo nhỏ đặc biệt hiểu chuyện. Mỗi lần tôi thương tâm khổ sở mèo nhỏ đều lăn lộn bên cạnh tôi là. Em mèo cũng an ủi tôi. Thời điểm gian nan nhất của tôi cũng không động tâm vứt bỏ mèo nhỏ, có phải anh cảm thấy nó chính là một tiểu xúc sinh nói mất thì vứt bỏ không? Nhưng đối với tôi mà nói, nó chính là con của tôi, là gia đình tôi. Tôi vừa nhìn thấy ở dưới lầu, là anh cố ý đá mèo nhỏ ra ngoài, lúc đó tôi còn ở trong bếp nướng bánh ngọt cho anh. Kỳ quái, anh cho rằng anh là ai? Giọng điệu lộ liễu từ đầu đến cuối đều rất nhu hòa. Thậm chí có thể dùng ôn nhu để hình dung, nhưng cơ mặt không khống chế được mà run rẩy của nàng là. Em mờ cho người ta nhìn liền cảm giác sau lưng sợ hãi. Giống như Lưu Triều nghĩ, nàng quả thật tương đối đơn thuần về phương diện tình cảm. Nếu Lưu Triều không động đậy mèo của nàng, không đi lên liền đụng chạm điểm mấu chốt của nàng, nàng có thể thật sự sẽ ngốc nghếch bị lừa gạt. Tuy nhiên, Lưu Triều đã phạm một sai lầm CS người. Người có lịch sử tình cảm đơn thuần, có lẽ đồng thời cũng ẩn giấu một tính cách cực đoan. Người như vậy cũng không mâu thuẫn chút nào, mắt thấy nàng càng đến càng gần, Lưu Triều sợ tới mức trực tiếp chui vào cửa sổ, lộ ra nhà ở lầu 1, không có cửa sổ chống trộm, hắn ta ý đồ kéo cửa sổ nhảy ra ngoài, ánh mắt lộ chợt lóe, đột nhiên giơ tay hướng về phía hắn bắt lấy. Kỳ Hoài Xuyên lẹ mắt nhanh chóng cắt đứt kết nối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu kia Lưu Triều, bầm, một tiếng đứt dây, đừng, sau đó thì sao, anh ta bỏ chạy hay bị bạn gái đâm, tôi vẫn chưa thấy kết thúc. À đây, chuyện này có chút nghiêm trọng phải không? Anh không gọi cảnh sát à? Đáng đời, gã cặn bã không được CS, dễ CS. Không vặn đầu cho hắn ta thật sự là quá đáng tiếc. Chê, N lầu tuồng quá lớn đi, nói ra câu chuyện của ngươi. Thấy thế... Kỳ Hoài Xuyên chậm rãi mở miệng giải thích. Không sao, cậu ta sẽ không xảy ra chuyện lớn, nhiều lắm chỉ là ăn một bài học nhỏ. Quả thật, lúc này trong tiểu khu có rất nhiều người. Lưu Triều kịp thời từ cửa sổ trèo ra ngoài trực tiếp ngã xuống một chiếc xe điện đang đỗ bên cạnh, đau đến nỗi hắn ta nhất thời kêu thảm thiết không ngừng. Cư dân tiểu khu nghe thấy động tĩnh thò đầu lại nhìn thấy tư thế lộ xách đao định chém người, nhất thời sợ tới mức vội vàng tản ra bốn phía. Bảo vệ cao lớn tiến lên ngăn cản, đoạt lấy đao của nàng, cuối cùng không để cho vụ tai nạn này bi. Ến thành án mạng người, mà Kỳ Hoài Xuyên hoàn toàn là cố ý hù dọa hắn ta, đem sự tình nói rất nghiêm trọng, sợ tới mức hắn ta không kịp suy nghĩ liền nhảy cửa sổ chạy trốn. Cuối cùng sau khi hòa giải, Triệu Lộ Lộ bị cảnh cáo vì tranh chấp tình cảm, cảnh sát đến dạy dỗ một trận, còn Lưu Triều thì được đưa đến bệnh viện. Chân của hắn ta bị treo một vết nứt lớn và máu CS, ảy không ngừng. Nhưng những điều hắn ta không thể tưởng tượng được, những điều xui xẻo chỉ mới bắt đầu. Bởi vì trận tai nạn lật xe của Hải Vương, nhiệt độ livestream của Kỳ Hoài Xuyên trong nháy mắt xông thẳng L. Lên bảng xếp hạng, có cư dân mạng xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn lan truyền hình ảnh livestream lan truyền ra ngoài, cặn bã lãng, diễn đàn, khoai lang lớn đăng khắp nơi, toàn bộ mạng tìm kiếm bốn bạn gái khác của Hải Vương. Ngay sau đó, người phụ nữ giàu có đã xem được video này trong vòng tròn bạn bè. Đang là, em mở thêm sinh viên đại học lẻn ra cửa sau nghỉ ngơi, vô tình nghe thấy có vị khách thảo luận về một video nào đó, tò mò mở ra xem thử thì kinh ngạc p. Hát hiện, và nhiều hơn nữa, mẹ nó này không phải bạn trai tôi sao? Cái gì, tiểu bạch kiểm này dám cầm tiền của tôi đi ra ngoài mua túi cho nữ nhân khác, ồ, xảy ra chuyện gì tôi là? Em sao lại thành tiểu tam? Mẹ kiếp, anh ấy nói với tôi rằng anh ấy là một người viết sách. Tôi tin điều đó, ai có thể biết rằng hắn ta là kẻ điều cáng như vậy. Mạng lưới TH, ông tin mạnh mẽ đã nhanh chóng đẩy video đến trước mắt bốn người khác chỉ trong nửa ngày. P, hát hiện mình bị đùa giỡn, phú bà giận tím mặt. Kiểm tra cho tôi, kiểm tra xem thằng nhóc này đang ở đâu, dám cùng tôi chơi loại thủ đoạn này, tìm người phế hắn. Đêm đó, Lưu Triều được đưa về nhà nằm nghỉ ngơi, sau khi xin nghỉ phép với câu lạc bộ còn ôm tâm lý M. Ay mắn, cầu nguyện chuyện này ngàn vạn lần không được để cá trong áo cá của mình biết được. Khi gửi tin nhắn, ngón tay hắn ta đều run rẩy. Bảo bảo, gửi cho phú bà, bảo bối cơ sâu ở đó không? Gửi cho nữ sinh viên đại học, ăn cơm chưa bảo bối? Gửi cho tiểu bạch hoa, mấy tin nhắn gửi đi, rất nhanh, phú bà liền trả lời. Hôm nay rất bận rộn, trễ một chút liên lạc với cậu sau nha. Sau một thời gian, nữ sinh viên đại học cũng trả lời. Anh xong việc rồi à, anh đang ở đâu? Anh đã ăn gì chưa? Tiểu bạch hoa, ai, mệt mỏi đến CS, ông chủ ngu ngốc cho em thêm nhiệm vụ, anh có ở nhà không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay em có thể phải là, em mờ thơm giờ, không thể trò chuyện với anh, khóc. Trái tim treo trong nháy mắt thả xuống, Lưu Triều TH, ở phào nhẹ nhõm, cả người nằm chê, N giường, động một chút, chê, N đùi chính là một trận đau đớn thấu tim, là. Em mở cho hắn ta nhớ tới chuyện ban ngày hôm nay liền nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. Sớm biết là sẽ không hòa giải, hẳn là đem Triệu Lộ Lộ kia đưa vào ngồi xổm vài ngày mới đúng. Nhìn bộ dáng thuần khiết tiểu bạch hoa, dĩ nhiên là một bà tử điên. Mẹ nó. Nàng thế nhưng vì một tiểu xúc sinh ở đây trở mặt với mình. Càng nghĩ càng tức giận, hắn ta gian nan chờ mình, còn đang suy nghĩ muốn trả thù như thế nào trở về, chuông cửa đột nhiên vang L, ên một tiếng leng keng. Ai về, hắn ta khập khiễng đến mắt mèo để xem, nữ sinh viên đại học trẻ trung xinh đẹp tay sau lưng, vẻ mặt thẹn thùng đứng ở cửa. Lưu Triều không nghĩ nhiều, mở cửa, bảo bối, em là, em mà sao tìm tới đây? Lời còn chưa dứt, nữ sinh viên vừa rồi còn vẻ mặt thẹn thùng đột nhiên bi. Ến mặt, đối mặt với mặt hắn ta chính là một quyền. Phía sau cánh cửa, tiểu bạch hoa hai tay vòng quanh ưng. Lạnh lùng nhìn hắn ta. Hay cho tên Lưu Triều anh, lại dám lừa gạt tôi. Tỉ muội, tìm thuốc men phú bà bao trọn gói, không cần lưu thủ, trực tiếp đánh hắn vào chỗ CS. Hành lang vốn yên tĩnh nhất thời kêu thảm thiết liên tục. Vì thế Lưu Triều vừa mới ra khỏi bệnh viện chưa được mấy tiếng đồng hồ, tối hôm đó lại được đưa về bệnh viện, răng cửa đều bị đánh gãy hai, trực tiếp hỏng mặt. Sau đó, một video nhỏ được P, hát trực tiếp một lần nữa. Trong hình, kiểu tóc tinh xảo của Lưu Triều ngược lại trở thành một cây bắn, bị người ta túm tóc đánh cho bò loạn xạ. Đoạn video này đã khiến hắn ta trực tiếp vào cột của sự ô nhục. Lúc này Kỳ Hoài Xuyên nhìn nhiệt độ trong livestream lại tăng vọt. Còn có lễ vật bay tán loạn thưởng, cười lắc đầu. Được rồi, không cần nói nữa, vẫn là nhìn xem cầu xin của đứa con thiên tuyển tiếp theo đi. Chúc mừng vị bằng hữu ít này tên là... vũ trụ vô địch mỹ thiếu nữ, trúng thưởng. Chờ một chút, cô là người ở huyện Hạc Cách, chương